Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 735, chương 740, khế ước chi linh thần thánh tạo vật. Canh 1, tại thi đấu Baker khế ước chi tử kia cổ xưa trong trí nhớ. Đương nhiên là tồn tại những cái này cường đại dị loại. Chúng bị chụp mũ rất rất cường đại danh hào. Thế nhưng đối với những thứ này cấm kỵ tồn tại mà nói, hiện tại xuất hiện ở trước mặt nó cường đại võ tăng hiển nhiên trả lại quá nhỏ yếu. Thế nhưng nhỏ yếu cũng là đối với những cái kia cấm kỵ tồn tại mà nói. Đối với nó này đầu bất thiện vũ lực, chính trực giao dịch người mà nói, hiển nhiên không có chút nào khế ước tinh thần võ tăng vẫn làm cho nó rất là tuyệt vọng. Nó thậm chí cảm thấy có. Dù cho chính mình đem chân thân hàng lâm tại cái vị diện này, cũng cùng hiện tại kết cục không có cái gì khác biệt. Hoàn hảo là 5.000 tổng võng tai tệ còn chưa đủ khiến nó mạo hiểm nguy hiểm lấy chân thân dáng dấp hàng lâm. Nghĩ tới đây, thi đấu Baker khế ước chi tử không khỏi cảm thấy có chút vui mừng. Sau đó, nó liền dẫn như vậy vui mừng tâm tình, bị dịch thu dùng thích ếch một chút liền đập chết trên mặt đất. Ầm ầm, thích ếch xuyên qua mất đi lực lượng thi đấu Baker khế ước chi tử thi thể, lấy thô bạo hình thức nện ở đại địa phía trên. Này mảnh vốn là lung lay sắp đổ lục địa, rốt cục tới cũng lại thừa nhận không. Tại một tiếng nặng nề, to lớn tiếng vang qua đi, bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Dơ bẩn bùn trạch dần dần bao trùm lên thần điện mặt đất, mà theo trong thần điện cao nhất đứng thẳng tàn viên cũng chui vào bùn trạch về sau. Một cái cự đại từ mang theo tanh hôi nước bùn hình thành bọt khí lật sông tới, sau đó khắp dơ bẩn chi trạch triệt để trở về đã từng thâm thúy u ám. Mà ở này phía trên, dịch thu khống chế lấy sát phong đem thi đấu Baker khế ước chi tử rơi xuống vật tiện tay với tay cầm. Nhất thời, dịch thu võng mạc thượng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Người đánh chết thi đấu Baker khế ước chi tử. Người đạt được cơ bản kinh nghiệm ban thưởng. 50.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Căn cứ vào người chức nghiệp đặc tính, người đạt được 150.000 điểm thông dụng kinh nghiệm ban thưởng. 3. Không ban thưởng hệ số tăng thêm. Người đạt được cấp sử thi kỳ vật, khế ước chi linh thần thánh tạo vật. Khế ước chi linh thần thánh tạo vật, loại hình, kỳ vật phẩm chất, sử thi vật phẩm đẳng cấp, 20 đặc thù thuộc tính, bị hạn chế. Với tư cách là khế ước chi linh đánh chết người, người bị cam chịu, sau mặc định, có được nên vật phẩm quyền sử dụng hạn. Nên quyền sử dụng hạn làm khế ước chi linh phân thân kế thừa. Cái khác không có nắm giữ được quyền sử dụng hạn tồn tại vô pháp sử dụng nên vật phẩm. Đặc hiệu 1. Không biết kêu gọi, người sử dụng có thể đem chính mình một tia ý chí vĩnh cửu tính địa đưa lên đến hỗn độn trong hư. Không, người đem có thể cảm giác đến những cái kia tràn ngập dục niệm cùng khát vọng ý chí. Ngươi có thể thông qua nền ý chí cùng cái nào đó ý chí hoàn thành ngắn ngủi giao lưu lấy đạt thành một loại khế ước. 2. Thần thánh khế ước. Ngươi có thể cùng tại hỗn độn trong hư không tiếp xúc cái nào đó trật tự ý chí, thông qua hiệp thương do đó đạt thành một loại giao dịch khế ước. Nên khế ước nội dung từ khế ước chi linh với tư cách là bảo đảm sở hữu đơn phương xé bỏ khế ước đem chịu khế ước chi linh chế tài. 3. Làm trái người. Người cũng không phải là khế ước chi linh tín đồ, cũng không phải thông qua chính quy con đường đạt được cái này kỳ vật. Người vô pháp thông qua nên vật phẩm tới triệu hoán nên kỳ vật bên trong khế ước chi linh. Hơn nữa cùng lúc đó, người đem chịu khế ước chi linh truy sát. Cự ly tiếp theo khế ước chi linh truy sát còn có vô cực, khế ước chi linh đã đơn phương buông tha cho đối với ngươi truy sát, đồng thời tan vỡ khai mở cùng nên kỳ vật kết nối. Ngươi vô pháp thông qua nên kỳ vật kêu gọi khế ước chi linh chủ thể. PS, ngươi có thể bỏ qua khế ước chi linh chế tài, nhưng ngươi cuối cùng cũng tìm được xứng đáng khiển trách. Nặc danh khế ước chi linh vị diện này tựa hồ cùng gờ sao có chỗ khác nhau. Hay hoặc là như thi đấu Baker khế ước chi tử như vậy, dị vực sinh linh là không chịu chiến trường quy tắc hạn chế. Dịch Thu từ trên người nó đạt được vô cùng phong phú thông dụng kinh nghiệm ban thưởng. Trung quy với tư cách là một cái có được thần hậu duệ khuôn mô hình loại tà vật tồn tại, Dịch Thu đối với nó có vô cùng cách xù đánh chết ban thưởng rằng co. Dịch Thu nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Này không thể nghi ngờ xem như một cái có chút ngoài ý muốn kinh hỉ thu hoạch. Trung quy tổng giá trị đạt tới 20 vạn thông dùng kinh nghiệm ban thưởng. Đối với Dịch Thu mà nói, cũng là có phần khó được gặp gỡ. Dịch Thu một mực tìm kiếm lấy tà vật tung tích. Thế nhưng cho tới bây giờ, hắn cũng bất quá mới đánh chết chỉ là vài đầu tà vật mà nói. Khế ước chi linh thần thánh tạo vật ngoại hình là một quyển nhìn lên tràn ngập vặn vẹo phù văn cổ xưa sách vở. Dịch Thu mở ra nhìn xem, hắn có thể xác định một chuyện chính là phía trên cũng không có hắn sở biết rõ văn tự, bất quá có lẽ cũng không nhất định là văn tự. Dịch Thu tùy ý địa mở ra khế ước chi linh thần thánh tạo vật nhìn lên. Bên trong cũng không có bất kỳ tranh minh họa hoặc là bản vẽ các loại đồ vật. Tuyệt đại đa số trống rỗng khu vực trong cũng bị các loại phong cách khác nhau vặn vẹo phù văn bổ khuyết lấy. Dịch Thu vận dụng thiên nhãn lực lượng, nhất thời tại mãnh liệt giữa kim quang. Ánh mắt của hắn xuyên thấu khế ước chi linh thần thánh chi linh vỏ ngoài, thấy được bên trong càng thâm thúy đồ vật. Một cái khéo léo cùng thi đấu Baker khế ước chi tử bộ dáng không sai biệt lắm linh thể. Dịch Thu thử triệu hoán nó nhưng lại không có được đáp lại. Dịch Thu nhìn xem trang bị đặc hiệu thượng sở biểu hiện làm trái người, tựa hồ hắn vô pháp triệu hoán khế ước chi linh. Bất quá Dịch Thu cũng không có để ý, chung quy hắn hiện tại đối với tổng võng nói rõ đã có vô cùng đầy đủ lý giải. Ta cho ngươi một lần cơ hội lựa chọn, xuất hiện ở trước mặt ta, hoặc là ta sẽ đưa ngươi một cái ngươi chẳng phải nguyện ý đi địa phương. Vì lật xem khế ước chi linh thần thánh tạo vật, Dịch Thu lúc trước đem hình thể biến hóa đến nhân loại bình thường hình thể, mà bây giờ hắn đã trở lại hắn cực hạn trạng thái chiến đấu. Tại mấy chục thước cao khổng lồ hình người sinh vật đưa mắt nhìn tới, kia bản khế ước chi linh thần thánh tạo vật bắt đầu thả ra yếu ớt u quang. Sau đó, cái kia nguyên bản trốn ở kỳ vật bên trong khế ước chi linh xuất hiện ở Dịch Thu lòng bàn tay. Như vậy hảo ba, ta tân chủ nhân, ngươi cần ta nhỏ yếu linh thể vì ngươi làm cái gì đấy? Khế ước chi linh nhìn xem đối với nó mà nói, hiển lộ vô cùng to lớn Dịch Thu. Nó cũng không biết Dịch Thu theo như lời chẳng phải nguyện ý đi địa phương là cái gì. Bất quá nó biết vậy khẳng định không là cái địa phương tốt đẹp gì. Từ chết thảm phân thân truyền đi tin tức đến xem, nó biết gia hỏa này cũng không phải gì đó người lương thiện. Tại hạ vị diện bên trong, nói không chừng là có thể đủ lăn lộn có phong sinh thủy khởi gia hỏa, có được lấy không ít phàm vật sở cống hiến biến hóa kỳ lạ trí tuệ khế ước chi linh. Rõ ràng loại này tính chất đặc biệt tồn tại khó chơi, nhất là tại đối phương có được nghiền ép nó vũ lực thời điểm. Có đôi khi cường đại vũ lực có thể cho đơn giản uy hiếp mang đến lớn poi, bởi vì bản thân nó sở biểu tượng hủy diệt kết cục là bất kỳ có trí khôn tồn tại cũng không muốn đối mặt, nhất là đối với một cái bị đơn phương tan vỡ khế ước linh thể mà nói. Ngươi có thể vì ta làm cái gì? Dịch Thu nhìn xem linh thể, hắn đối với cái này món ngoài ý muốn đoạt được kỳ vật ngược lại là tạm thời không có cái gì dư thừa ý nghĩ. Nếu như nó không có cái gì vượt mức giá trị, như vậy hiến tế một sóng ngược lại là có thể phát huy ra nó tác dụng. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như ngươi có được một ít còn sót lại tà ác thần tính. ta có thể làm cho ngươi săn bắn những cái kia tham lam phàm vật, để cho bọn họ đem chính mình tràn ngập tội ác linh hồn dâng lên. Quá trình này để cho tuyệt đối, công chính, công bình khế ước hoàn thành. Bất kỳ thiện lương con chuột nhắt cũng không cách nào đối với cái này nhiều nói nửa câu. Đương nhiên bọn họ càng có thể sẽ lấy bản thân liền tà ác danh nghĩa phát động công kích, chính là khế ước chi linh đối với Dịch Thu giải thích nói. Bất quá điều này hiển nhiên đối với Dịch Thu cũng không có chỗ lợi gì. Hắn cũng không cần linh hồn, cũng không cần vì thế vứt bỏ chính mình sùng thiện người thiên hướng. Chỉ là tại loại nào đó trong chớp mắt linh quang lóe lên. Dịch Thu nhìn xem chính mình tổng võng mô phỏng thượng hai cái chức nghiệp đẳng cấp. Hắn đột nhiên có tư tưởng mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.